Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, tuyệt sử phùng sinh. Hai đạo kiếm khí uy lực không ngừng leo lên, bất quá trong chốc lát, liền thế như trẻ tre đột phá dưỡng nguyên cảnh giới, chính thức có được rồi cùng Lâm Phi tự thân cảnh giới muốn xứng đôi uy lực. Hơn nữa toàn bộ quá trình cơ hồ là không có chút nào chậm chạp. Dưỡng nguyên cảnh giới sau khi... Căn bản là ngay cả dừng cũng không dừng. Chân nguyên cửu chuyển giữa bị kim khí vừa xong. Trong nháy mắt liền tịnh du rồi dưỡng nguyên trung cảnh. Còn bà nó, chấm ngoặc kép, hai đạo kiếm khí đột nhiên tăng mạnh. Lâm Phi nhưng là không thích phản sợ. Bởi vì thật sự là quá nhanh. Mau ngay cả Lâm Phi cũng không khống chế được. Lâm Phi cưỡng ép vận chuyển chư thiên vạn kiếm quyết. Muốn thừa dịp chày sát chấn áp kim khí cơ hội. Để cho đột nhiên tăng mạnh hai đạo kiếm khí ổn định lại. Cuồng bạo kim khí chính giữa. Lâm Phi cơ hồ đem chư thiên vạn kiếm quyết thúc dục đến cực hạn. Nhưng là đối với này vô cùng vô tận kim khí đến. Vẫn là như muối bỏ biển một dạng chỉ là sau một canh giờ. Kim khí lần nữa xông phá chư thiên vạn kiếm quyết phong tỏa. Lần nữa đem hai đạo kiếm khí uy lực tăng lên một nấc thang. Dưỡng nguyên hậu kỳ. Lâm Phi trên trán hiện đầy mồ hôi lấm tấm. Hai đạo kiếm khí vào lúc này đột phá dưỡng nguyên hậu kỳ. Đối với Lâm Phi tới thật là với bùa đòi mạng không sai biệt lắm. Chư thiên vạn kiếm quyết đường chưa bao giờ có nhân đi qua. Coi như là người của hai thế giới Lâm Phi cũng chỉ là sờ thạch đầu qua sông. Con đường đi tới này có thể là cửu tử nhất sinh. Thật vất vả mới dùng này hai đạo kiếm khí làm căn cơ. Cấu trúc ra chư thiên vạn kiếm quyết cơ bản hệ thống. Bây giờ, này hai đạo kiếm khí nhưng phải thoát khỏi thể hệ. Lâm Phi biết, một khi để cho này hai đạo kiếm khí uy lực đột phá mệnh hồn. Cũng liền có nghĩa là chính mình thật vất vả cấu trúc đi ra chư thiên vạn kiếm quyết hệ thống. Sẽ trong nháy mắt trở nên tan tành đi, đợi chờ mình đúng là thân tử đạo tiêu kết cục. Nhưng mà, lúc này Lâm Phi đã là cưỡi hổ khó xuống. Chư thiên vạn kiếm quyết một khi dừng chuyển, vô cùng mênh mông kim khí sẽ chen nhau lên, đem Lâm Phi bao phủ hoàn toàn. Trừ phi, là vì những kim khí đó tìm tới khác một cái cửa ra. Đúng rồi, cửa ra, đang ở vô cùng kim khí chính giữa khổ dãy giụa. Ánh mắt của Lâm Phi lại đột nhiên rơi vào cách đó không xa địa hỏa nguyên mạch phía trên. Một cái ý niệm nhất thời từ trong đầu nổi lên. Liều mạng. Hơi do dự một chút sau khi, Lâm Phi rốt cục thì cắn răng, đã đến trình độ này, không mạo hiểm thì không được rồi. Ngô Sư Thúc, muốn xin ngươi giúp một chuyện rồi. Chấm ngoặc kép, một câu nói xong sau, Lâm Phi hoàn toàn buông ra chư thiên vạn kiếm quyết, tùy ý vô cùng kim khí trào vào bên trong cơ thể. Nguyên bản là vô cùng vô tận, cơ hồ phải đem Lâm Phi bao phủ kim khí. Ở chư thiên vạn kiếm quyết buông ra sau khi, nhất thời giống như vỡ đê hồng thủy một dạng sôi trào mãnh liệt tràn vào Lâm Phi trong cơ thể. Chỉ là trong nháy mắt, Lâm Phi liền cảm giác mình cả người cũng sắp phải bị kim khí xanh bạo như thế. Đã đến dưỡng nguyên hậu kỳ hai đạo kiếm khí, ở nơi này khổng lồ kim khí dưới sự kích thích, uy lực càng là liên tục tăng lên. Bất quá, coi như là như vậy. Tràn vào Lâm Phi trong cơ thể kim khí, cũng mới bất quá tiêu hao 60-70%. Còn lại ước chừng 1/3, không ngừng trầm tích ở Lâm Phi trong cơ thể. Hơn nữa càng ngày càng nhiều. Bất quá trong chốc lát, Lâm Phi trong cơ thể trầm tích kim khí liền đã đạt đến một cái kinh người lượng cấp. Số lớn không bị khống chế kim khí trầm tích trong cơ thể. Cho Lâm Phi mang đến tan nát tâm can đau đớn. Trên trán tất cả đều là mồ hôi, áo lót sớm bị làm ướt, cầm thật chặt quả đấm, móng tay thật sâu châm vào trong thịt, nhưng là Lâm Phi vẫn là không nhúc nhích, lưỡng đạo uy lực không ngừng leo lên kiếm khí thả ra. Một kim trắng nhợt hai cái dao long bảo vệ thân thể. Lâm Phi mình thì là vận chuyển chư thiên phù đồ pháp môn. Lấy tâm hỏa câu động địa hỏa, phải biết, lúc này Lâm Phi thân ở địa phương. Liền tại địa hỏa nguyên mạch bằng một bên, tâm hỏa động một cái địa hỏa lập tức bùng nổ, tức khắc giữa, cũng chỉ thấy phô thiên cái địa một mảnh. Cả thế giới đều giống như bốc cháy như thế. Hử, lần này, ngay cả bên cạnh Ngô Việt cũng không nhịn được nhíu mày một cái. Kim Đan Tông Sư mặc dù không về phần bị địa hỏa gây thương tích. Nhưng là nếu ở nơi này địa hỏa chính giữa luyện buổi sáng. Chỉ sợ cũng phải chịu thiệt một chút. Bất quá Ngô Việt cuối cùng là Kim Đan Tông Sư. Chân mày thoáng nhíu một cái sau khi. Một đạo trùng thiên kiếm khí liền từ chày sắt trên bộc phát ra. Phô thiên cái địa một mảnh hỏa. Cuối cùng gắng gượng bị kiếm khí chém ra. Này muốn làm gì? Chém ra địa hỏa sau khi. Ngô Việt cũng không có xuất thủ lần nữa. Mà là mang theo mấy phần nghi ngờ. Nhìn về chính đem địa hỏa dẫn hướng tự thân Lâm Phi. Lấy Ngô Việt nhãn quang kiến thức. Như thế nào lại không biết. Lâm Phi gặp phiền toái rồi. Kia vô cùng kim khí. Bất cứ lúc nào cũng sẽ đưa hắn nuốt mất. Ngay cả Ngô Việt cũng không dám tùy ý xuất thủ cứu giúp. Không nghĩ tới. Kim khí phiền toái vẫn chưa xong. Cái này lại dẫn động địa hỏa. Đây là muốn làm gì? Lúc này, Ngô Việt đã không có cơ hội xuất thủ. Kim khí cùng địa hỏa tề tụ. Mặc dù Ngô Việt có thể xuất thủ cưỡng ép trấn áp. Nhưng là theo tới hậu quả. Tuyệt không phải Lâm Phi một cái dưỡng nguyên tu sĩ có thể chịu đựng nổi. Ngô Việt chỉ có thể nhìn. Nhìn kim khí cùng địa hỏa hỗn thành một mảnh. Đem Lâm Phi hoàn toàn nuốt mất. Lâm Phi thân ở kim khí địa hỏa chính giữa. Mặc dù có hai đạo kiếm khí hộ thân. Nhưng là vô luận là kim khí hay lại là địa hỏa. Đều đã vượt xa khỏi rồi Lâm Phi cực hạn. Chư thiên vạn kiếm quyết đã sớm không dành thúc giục. Toàn dựa vào một cổ bàn có thể chống đỡ ở tự động vận chuyển. Vô cùng kim khí. Ngút trời địa hỏa. Chính để cho Lâm Phi trải qua đến thế gian này tàn khốc nhất hình phạt. Lâm Phi cảm thấy. Chính mình cả người trên dưới liền không có một địa phương không đau. Mỗi một phút mỗi một giây đều là vô tận dày vò cảm giác. Cuối cùng, Lâm Phi phảng phất nghe trong đầu oanh một tiếng. Sau đó liền hôn mê bất tỉnh. Mở mắt lần nữa. Khôi phục ý thức thời điểm. Dẫn đầu ngửi được chính là một trận lửa nóng khí tức. Trước mắt là quang ngốc ngốc thạch bích. Dưới người lạnh như băng cứng rắn xúc cảm. Tựa hồ là nằm ở một tòa trên giường đá. Ý thức hơi chút khôi phục một chút. Vừa mở mắt nhìn, quả nhưng đã không kém Ma Kiếm Phong. Mà là đã tại Ma Kiếm Phong thượng một tòa trong viện. Thân tòa tiếp theo màu u lam giường đá. Tản mát ra lạnh lẽo rùng mình. Đây là Ma Kiếm Phong đúc kiếm sư tiêu phối. Thải tự cực bắc chi địa hàn thạch. Có thể trấn áp hỏa khí. Khu trừ hỏa khí ăn mòn. Còn có thể vững chắc tâm thần. Rèn luyện ý chí, ngồi sau khi thức dậy, liền thấy Ngô Việt sắc mặt rất khó nhìn ngồi ở chỗ đó. Thấy Lâm Phi tỉnh lại, Ngô Việt sắc mặt kém hơn. Ngươi lần này, để cho ta Ma Kiếm Phong trong vòng một năm lại không thép có thể dùng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lâm Phi nhất thời cảm thấy đầu có chút lớn. Xem ra lần này chính mình nuốt vàng khí có chút quá nhiều. Cả kia được xưng vô tận huyền thiết địa mạch. Đều bị chính mình cho thương tổn đến căn nguyên rồi. Được rồi. Này chính giữa có cái gì thủ đoạn. Ta cũng không muốn biết. Coi như là ta Ma Kiếm Phong đưa ngươi một trận tạo hóa. Chấm ngoặc kép. Tạo hóa. Lâm Phi nháy mắt một cái. Hai đạo kiếm khí uy lực mặc dù đến dưỡng nguyên đỉnh phong. Nhưng là đối với một cái Kim Đan Tông Sư đến. Này cũng không tính được cái gì tạo hóa chứ. Chẳng lẽ còn có cái gì chính mình không biết sự tình? Nghĩ tới đây, Lâm Phi liền vội vàng vận chuyển chân nguyên, kiểm tra tự thân biến hóa. Còn bà nó, chân nguyên vừa mới vận chuyển, Lâm Phi liền không nhịn được phát ra thét một tiếng kinh hãi. Cái này thật đúng là tạo hóa a, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng. Có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.